Truyền thuyết về Bồ Tát Quán Thế Âm. Diệu hạnh giao trinh, sưu tầm và kể chuyện. Nguyễn Minh Tiến, Hiệu Đính và giới thiệu. Nhà xuất bản Liên Phật Hội. Quán Âm trị chuột tinh. Tương truyền rằng đời xưa ở dưới lòng đất có một con chuột đã thành tinh, biết rằng trên nhân gian năm nào gặt hái cũng trúng mùa. Nghĩ đến cuộc đời lạnh lẽo vắng teo của mình thì bèn lén tìm đến nhân gian, hy vọng có cách nào sống một cuộc sống ăn không ngồi rồi cho khỏe. Nhưng lên đến trần gian thì người nào thấy nó cũng miệng la tay đánh. Tuy con chuột này có phép thần thông, nhưng nó cũng biết là nếu làm cho dân chúng ghét thì nó sẽ bị bất lợi nhiều hơn là thắng lợi. Vì thế nó cứ phải trốn chui trốn nhủi, có khi suýt phải mất mạng. Con chuột tinh càng nghĩ càng oán hận, nên mới tìm ra một độc kế để giết chết hết loài người trên trần thế mới hả giận. Một hôm, con chuột tinh biến thành một thanh niên có cái mồm nhọn hoắt, đến chỗ Long Vương ở Đông Hải xin mượn đòn quan gánh với 2 thùng nước biển để gánh đi bán trong nhân gian. Nó có phép thần thông nên tuy nói là chỉ có một đòn quan gánh mà thôi, nhưng thật ra nó đã múc phân nửa số nước biển đựng trong 2 thùng nước rồi. Chờ khi nào bán xong nước thì thế giới này sẽ bị đại hồng thủy làm cho ngập lụt và loài người sẽ chết hết, không còn một ai sống sót. Vừa khéo, Quán Âm đại sĩ đi vân du 4 biển mới về tới. Chỉ đảo mắt nhìn là ngài thấy xuyên thấu bụng dạ tâm can của con chuột tinh. Ngài bèn bỏ ý định trở về triều Âm Động mà âm thầm tìm đến gặp nó. Trở lại, con chuột tinh siêu siêu vẹo vẹo gánh đôi gánh nước đi từ thôn này xuyên qua làng khác, vừa đi vừa rao hàng, gánh nặng sưng cả bả vai, rao hàng đến khàn cả tiếng mà không một ai thèm mua nước biển của nó. Hôm ấy, nó gánh nước đến một ngã ba đường, đứng trước một mái nhà tranh đặt gánh xuống rao hàng. Trong nhà có một bà cụ đang ngồi xe chỉ, dệt vải. Nghe nó rao bèn vỗ vỗ áo, phủi phủi quần, gù lưng bước ra cửa nói rằng: "Tôi đang muốn làm dư cải muối đây. Ông bán nước biển thật là vừa khéo. Gánh tới đây, tôi mua hết cho." Con chuột tinh mừng thầm trong bụng, hỏi: "Lưu nước đâu?" Bà lão cười tươi như hoa, chì ra một cái bình nhỏ trả lời: "Đổ trước vào đây đầy bình cho tôi." Con chuột tinh cảm thấy buồn cười, nghĩ bụng rằng: "Cái bà già ăn mày này đến lạ. Cái bình cỡ này thì chứa được bao nhiêu giọt nước?" Vừa nghĩ, nó vừa tiếp lấy bình đổ nước vào. Ọc, ọc, ọc, ọc. Đổ nửa thùng nước vào bình rồi, mà sao bình vẫn chưa đầy? Ọc, ọc, ọc, ọc. Nửa thùng nước còn lại đã đổ vào nốt, mà bình hãy còn trống. Con chuột kinh hoàng hỏi: "Cái bình này là bình gì vậy?" Bà lão chỉ cười mà không đáp. Con chuột tinh lại nghĩ: Bệnh gì thì bệnh, trước sau gì bà cũng sẽ là người chết chìm trước. Nó khiêng thùng nước kia đổ tiếp vào bình, chỉ nghe tiếng nước róc rách mà vẫn chưa thấy nước tràn ra ngoài. Con chuột phát hoảng, đứng đực người ra. Bà lão cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng lấy bình về và quát: "Nghiệt xúc, con chờ gì mà chưa nhận tội?" Con chuột tinh định thần nhìn kỹ, thấy người cầm tịnh bình đứng trước mặt nó không còn là bà lão lưng gù mà lại là Quán Âm đại sĩ. Nó sợ hãi, thất sắc, vội quay đầu chạy trốn. Chạy chạy, chạy thôi là chạy, chạy một đổi thì con chuột tinh cảm thấy vừa đói vừa khát. May quá, đầu đường có một quầy hàng trà bánh. Đúng lúc ấy có rất nhiều người đang đứng đấy uống trà, ăn bánh. Con chuột oán hận quá, gây gỗ ngay: "Giỏi cho bọn bay. Ông thì phải trốn chui trốn nhủi, còn bọn bay thì ở đây mà tiêu dao tự tại." Bất cần mọi sự, nó đưa tay tính chộp lấy trà bánh, nhưng cô chủ quầy không bằng lòng bán chịu, bắt nó phải trả tiền trước rồi mới được ăn. Trong thân đã không có một đồng xu, vừa đói lại vừa khát, con chuột thẹn quá hóa khùng. Trong nháy mắt bỗng nghe chít chít loạn xạ, và vô số chuột không biết từ đâu chui ra, ùng ùng trèo lên quầy tranh ăn. Nào ngờ cô chủ quầy phóng ra mấy chú mèo và cười ha hả: "Mèo bắt chuột, mèo bắt chuột." Đàn chuột sợ hãi chạy trốn tán loạn, trong chớp mắt không còn một con. Con chuột tinh không chịu thua, tính trút cơn giận lên đầu cô chủ, nhưng nào ngờ mới nhìn lên thì rõ ràng trước mặt mình lại là phạm tướng của Bồ Tát Quán Thế Âm. Con chuột tinh như bị điện giật, vừa lăn vừa bò ra chạy trốn. Chạy chạy, chạy thôi là chạy, chạy một đổi thì con chuột tinh cảm thấy vừa mỏi vừa mệt, bèn nhủi vào một quán ăn nhỏ nghỉ chân. Ông lão chủ quán đến hỏi nó muốn ăn gì. Nó thấy rằng mì nước vừa làm cho no bụng, vừa giải khát, bèn gọi một tô mì nước. Làm sao nó biết được lão chủ quán cũng chính là Quán Thế Âm Bồ Tát hóa thân. Đang lúc nó xì xà xì sụp húp tô mì nóng đến nỗi mồ hôi tuôn đầy đầu, lão chủ quán nhẹ đưa ngón tay lên quẹt mặt bàn một cái, là từng sợi mì biến thành từng sợi dây sắt, khiến nó nghẹn họng như thể mắc xương cá, đau quá lăn đùng xuống đất, lăn tới lăn lui mấy lần thì hiện nguyên hình con chuột to màu xám, kêu chít chít loạn xạ, khẩn cầu Quán Âm tha mạng. Quán Âm vốn từ bi, chỉ giam nó vào trong một động đá không đáy, khiến nó vĩnh viễn không thể ra ngoài nhiễu hại chúng sinh nữa. Lòng chỉ nghĩ đến chuyện cứu độ trăm họ trong thiên hạ, thường hay quan sát những áng mây lững lờ bay trên trời. Một hôm, Ngài thấy bầu không khí ở bên trên vùng Tây Bắc tỉnh Vân Nam nổi lên từng cuộn mây mịt mù nồng nặc ác khí, và những đám mây ấy tụ thật lâu không tan. Ngài biết ngay rằng ở đấy chắc chắn đang xảy ra chuyện không lành. Ngài liền gọi Thiện Tài và Long Nữ lại bảo rằng: "Hôm nay ta quán thấy trời Vân Nam đầy mây oan khí ác, chắc chắn rằng dân chúng chỗ ấy đang bị tai ương. Chúng ta hãy đến đó xem có chuyện chi và giúp đỡ trăm họ thoát khỏi ách nạn." Ba người lập tức cưỡi mây lành đến Vân Nam và giáng hạ vào một ngôi làng trên núi. ngày Quán Âm hóa thành một ông lão, Thiện Tài Long Nữ hóa thành hai đứa con trai và con gái của ông. Lúc ấy, hoàng hôn đã phủ xuống vạn vật, nhưng sao không thấy nhà nào lên đèn, cửa nhà nào cũng đóng chặt kín, không một tiếng động, ngay cả tiếng chim kêu, chó sủa cũng rất hiếm. Cả một ngôi làng chìm trong bầu yên lặng, rùng rợn như cõi chết. Ngài Quán Âm cảm thấy có điều gì bất ổn, không biết có chuyện quái đản gì đã xảy ra ở chỗ này, khiến cho dân chúng phải sống trong cảnh thê lương như vậy, nên nhất định tìm hiểu nguyên do. Ba người tìm đến trước cửa một ngôi nhà bề ngoài, trông có vẻ giàu sang, sung túc, nhưng gõ cửa thật lâu mà không hề nghe động tĩnh gì bên trong. Ngài Quán Âm lại gõ cửa, vừa gõ vừa nói lớn: "Ba cha con chúng tôi là người từ xa đi ngang làng này, trời đã tối, xin cho chúng tôi ngủ nhờ một đêm." Thật lâu sau mới nghe tiếng chân người, rồi cánh cửa mở ra hé hé, và giọng một bà lão hỏi vọng ra: "Mấy người từ đâu tới? Tới đây để làm gì?" Ngài Quán Âm trả lời: "Chúng tôi từ miền Đông đến đây thăm người thân, chiều nay đi ngang nhà bà, xin bà rộng lòng cho chúng tôi tá túc một đêm." Qua khe cửa mở hé, bà lão nhìn thấy một ông lão và hai đứa bé. Vốn là người phúc hậu nên bà mở rộng cửa ra cho ba người bước vào nhà. Ngồi vào nhà khách rồi, Ngài Quán Âm mới hỏi bà lão: "Thưa cụ, thôn ta có chuyện chi xảy ra vậy? Tại sao ngoài đường không có lấy một bóng người? Cửa nhà nào cũng đóng cửa im ỉm, đèn đuốc cũng không ai thắp nữa, là vì sao?" Bà lão thở dài nói: "Quý vị không biết, mấy tháng này làng chúng tôi bị một chướng nghiệp thê thảm đến dường nào. Ôi, trước kia làng chúng tôi đâu có như thế này. Vùng Thương Sơn Nhĩ Hải này đất đai thì màu mỡ vị nhiều, nhà nhà sinh sống trong cảnh yên vui khá giả. Đồng thời ai cũng tốt bụng và hiếu khách. Khách lạ phương xa đến làng lúc nào cũng được tiếp đãi nồng nhiệt. Có đâu như bây giờ, mỗi nhà đều sống trong phập phồng bất an, ai còn tâm trí đâu mà tiếp đãi khách." Thiện Tài đứng ở bên cạnh hỏi: "Thưa cụ, ở đây xảy ra chuyện gì đáng sợ đến thế?" Bà cụ đáp: "Năm ngoái có một con yêu quái đến đây. Con yêu này không biết từ đâu đến, nó đặc biệt độc hại và hung ác, chỉ chuyên ăn cặp mắt của những đứa trẻ, hoặc là con trai, hoặc là con gái, nhưng phải là con một duy nhất trong một gia đình. Hiện nay xung quanh cả vùng này không thể tính đếm được những người đã bị nó hãm hại. Có những đứa trẻ bị nó móc mắt đã trở thành mù lòa, đi khắp nơi để ăn xin. Có những đứa trẻ không muốn sống nữa nên nhảy xuống sông tự sát. Có những đứa khác trở nên điên loạn, thật là thê thảm. Con yêu quái này có nhiều thần thông nên biết đi mây lướt gió, biến hóa muôn hình, đi lại không để dấu vết. Nó rất hung ác, lại có sức mạnh vô song. Nó có thể bắt một con bò xé làm hai mảnh, hay dùng chân đá một khối đá lớn văng ra xa một vài dặm. Nó đã cưỡng bách dân làng xây riêng cho nó một cây miếu, quy định rằng cứ ngày 30 mỗi tháng phải cống hiến cho nó một đứa bé, mà phải là con một trong gia đình. Bỏ đứa bé trong miếu để nửa đêm nó về ăn. Nhà nào chỉ có một đứa con trai hay con gái duy nhất thì nhà ấy xui xẻo. Có ai có thể đành đoạn đem con mình tới miếu cống hiến cho yêu quái bao giờ? Nhưng nó đã rêu rao rằng nếu ai dám không tuân, nếu tháng nào nó không có mắt trẻ con để ăn, nó sẽ đạp thôn này thành bình địa. Cho nên chúng tôi không có cách nào khác hơn là rút thăm. Ai xui xẻo bắt trúng thăm chỉ đành đưa đứa con độc nhất của mình đến miếu để bảo toàn sự sống cho dân làng. Thật ra không nhà nào có thể chịu đựng được. Nửa đêm nghe tiếng thét thảm thiết của đứa bé trong miếu vọng ra, ai nghe cũng cảm thấy ruột đứt làm trăm mảnh. Tháng trước xảy ra chuyện bất thường, đứa bé bị bắt thăm, đã được đưa vào miếu rồi, nhưng trốn ra được. Con quái vật thấy nó bỏ trốn, bèn nổi trận lôi đình, chạy vào làng giết chết hơn 10 người. Người nào cũng chết không toàn thây, tim và phổi bị móc phơi ra ngoài, thật là khủng khiếp và thê thảm. Con yêu quái còn hăm rằng nếu còn xảy ra chuyện này một lần nữa thì nó sẽ giết trọn cả làng. Vì thế dân làng nghe nói đến con quỷ ấy thì vừa hận vừa sợ. Rất nhiều người đã đem gia đình, con cái lưu lạc sang xứ khác. Những người còn lại không đi được thì lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Trời ơi, nếu không trừ được con yêu quái này thì làm sao chúng tôi tiếp tục sống nổi đây? Tuy nhiên, ai là người trừ khử nó được? Cách đây vài ngày, có một thầy tu phẫn nộ quá nên liều mình tìm cách trừ con yêu quái, suýt nữa mất mạng. Tại sao không có Bồ Tát nào đến cứu chúng tôi hở trời? Nghe bà lão vừa khóc vừa kể, Bồ Tát Quán Âm rất căm giận. Ngài nghĩ rằng con yêu quái này độc hại như thế thì chắc chắn phải là một loại hung thần ác sát nào đây. Loại yêu quái này rất có thể từ địa ngục lên. Trước hết ta phải điều tra cho rõ ràng mới được. Nghĩ thế xong, ngài an ủi bà lão: cụ không phải sợ hãi nữa, rồi con yêu quái này thế nào cũng sẽ bị hàng phục. Bồ Tát Quán Âm ngầm ra hiệu cho Thiện Tài, Long Nữ ở lại bầu bạn bên cạnh bà lão, còn mình thì lưu lại một thân giả. Còn thân thật thì nhảy vọt lên mây. Ngay cưỡi mây lập tức đến cửa địa ngục, Diêm La Vương vội vàng bước ra nghênh tiếp: Quán Âm đại sĩ giá lâm mà chúng tôi không ra nghênh đón từ xa, thật là thiếu sót. Lâu quá không thấy đại sĩ quan lâm địa ngục, không biết hôm nay ngài đến đây có điều chi dạy bảo. Bồ Tát Quán Âm nói: tôi đến đây điều tra một việc. Vừa rồi ở Thương Sơn Nhĩ Hải xuất hiện một con quỷ chỉ chuyên ăn mắt của những đứa trẻ con một trong gia đình. Tôi ước chừng loại hung thần ác sát ấy có thể từ địa ngục các ông trốn lên. Vậy cách đây vài tháng có con quỷ nào trốn thoát ra không? Diêm La Vương nghe thế không ngừng dập đầu lại mà nói: cách đây 3 tháng, quả nhiên có một con quỷ chuyên việc gác ngục đã chạy thoát ra khỏi chốn này. Điều này do tôi canh quản không đủ nghiêm mật, xin Bồ Tát tha tội. Tôi xin đi bắt nó trở về đây ngay. Ngài Quán Âm nói: quả nhiên là như thế. Con ác quỷ làm đủ tội ác ở nơi ấy, không thể dễ dàng tha thứ cho nó được. Tôi nghĩ ông không cần phải đi bắt, để tôi khắc phục nó và giam nó ở trên đỉnh Ngũ Đài, để đời đời nó không bao giờ chạy thoát và làm ác được nữa. Diêm La Vương gật đầu liền biểu lộ sự đồng ý. Đại sĩ dạy thế cũng phải, xin Bồ Tát tùy tiện xử trị con ác quỷ La Sát ấy. Từ đây về sau, tôi quyết sẽ canh chừng cẩn mật hơn, để không có con quỷ nào khác có thể trốn ra. Ngài Quán Âm dùng mây lành trở về, nhập vào cái thân giả đang ở nhà bà cụ già và hỏi: "Bao giờ con yêu quái trở lại làng này? Cụ đừng sợ nữa, chúng tôi sẽ đi bắt nó." Bà lão vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ: "Cụ và hai cháu đây chỉ có 3 người mà đòi đi bắt yêu quái sao được? Các vị nên cẩn thận là hơn." Rồi bà chỉ Thiện Tài mà nói: "Nếu cậu đây là con trai duy nhất trong nhà thì nguy hiểm lắm. Các vị nên bỏ trốn là tốt hơn cả." Ngài Quán Âm đáp: "Cụ không phải lo cho chúng tôi đã có cách. Chỉ xin cụ cho biết bao giờ con yêu quái trở lại đây là được." Bà lão bán tín bán nghi trả lời: "Ngày mai là đúng ngày 30, con yêu quái thế nào cũng trở lại. Chúng tôi đã rút thăm, rút trúng đứa con trai duy nhất của nhà lão Tôn. Nếu các vị thật sự có bản lĩnh thì xin cứu con trai của lão Tôn." Nói xong, bà dọn cơm cho 3 cha con ăn. Ăn xong, mọi người trở về chỗ ngủ của mình nghỉ ngơi. Hôm sau, Ngài Quán Âm cùng Thiện Tài, Long Nữ đi bộ một vòng trong thôn làng. Thấy có vài đứa trẻ mù lòa ngồi trước cửa nhà mình, trông thật là đáng thương. Ai nhìn cũng đau lòng. Long Nữ, Thiện Tài thấy chúng như thế cảm thấy quá thương tâm, lắc đầu thở dài mà hỏi Ngài Quán Âm: "Sư phụ, những đứa trẻ này có thể sáng mắt lại không?" Bồ Tát Quán Âm nói: "Chiều nay sau khi hàng phục y quái, ta sẽ bắt nó nhả ra lại tất cả những đôi mắt mà nó đã nuốt, rắc chút nước cam lồ lên rồi gắn trả lại cho những đứa trẻ ấy. Chúng nó sẽ sáng mắt trở lại, các con đừng lo." 3 người đến trước cái miếu mà dân làng đã xây riêng cho ác quỷ. Thấy nơi ấy đã tụ tập nhiều người dân làng, họ nghe nói 3 cha con này tình nguyện đi hàng phục yêu quái nên họ rủ nhau kéo đến. Họ cũng biết rằng nơi đây sẽ xảy ra một trận chiến ác liệt, nên họ đến cầu nguyện cho yêu quái bị hàng phục và cho 3 cha con được bình yên vô sự. Dân làng nói với Bồ Tát Quán Âm rằng: "Thưa cụ, 3 cha con cụ 1 già 2 trẻ làm sao có thể hàng phục yêu quái được?" Rồi họ lại đem những chuyện tàn ác độc hại của yêu quái ra kể lại một lần nữa. Bồ Tát Quán Âm nói với mọi người: "Các vị là người lương thiện, người lương thiện tự nhiên sẽ được Bồ Tát che chở bảo hộ. Còn yêu quái làm ác thì thế nào cũng bị thu phục. Xin quý vị hãy tin tôi." Dân làng lại hỏi: "Nhưng Bồ Tát ở đâu? Nếu không hàng phục được yêu quái thì chúng tôi sẽ không chịu đựng được nổi nữa. Con em chúng tôi bị tàn hại nhiều rồi." Bồ Tát Quán Âm nói: "Hỡi dân làng, xin hãy nhìn kìa, Bồ Tát đến rồi." Ngài đưa tay chỉ, mọi người nhìn theo hướng ngón tay của Ngài, thấy một luồng ánh sáng vàng rực từ trời chiếu xuống, trong nháy mắt đã trở thành một vòng tròn ánh sáng. Bên trong có một thiên tướng mặc áo giáp, đội mũ sắt, tay cầm chùy báo, thật là nghiêm trang, uy dũng. Khi dân làng thấy có thiên tướng xuất hiện, ai cũng quỳ xuống đất lễ lạy. Nhưng khi họ ngẩng đầu đứng dậy thì thiên tướng và vòng tròn ánh sáng đã ẩn mất. Khi thấy được thiên tướng rồi, dân làng mới biết rằng 3 cha con này không phải là người tầm thường, nên tỏ vẻ tin cậy. Ngài Quán Âm nói với mọi người: "Bây giờ thì quý vị có thể an tâm rồi. Tối nay xin mọi người đừng ra đây tìm cách giúp đỡ. Chỉ cần quý vị chuẩn bị cho chúng tôi 1 cây côn dài và giấu đằng sau cửa, rồi sau đó ai về nhà nấy ngủ, sáng mai thức dậy sẽ có tin vui." Dân làng biết ba cha con nhà này thật sự phi phàm, họ bèn kéo tay ngài Quán Âm cảm ơn nhiều lần, nhắc nhở ngài phải hết sức cẩn thận. Đêm hôm ấy, trời không trăng sao, bốn bề tĩnh lặng. Đúng nửa đêm, một luồng ánh sáng xanh xẹt ngang trời, âm u rùng rợn. Sau đó là một làn gió quái lạ thổi đến, mang theo một luồng yêu khí nồng nặc. Lúc ấy, Bồ Tát Quán Âm đã hóa thành một đứa bé trai ngồi trong miếu của La Sát. Thiện Tài hóa thành một vị thiên tướng cao lớn, uy nghi, mai phục ở một bên miếu. Còn Long Nữ thì lo bảo vệ đứa bé trai thật đã bị đem vào cống hiến làm mồi cho quỷ. Gió quái và yêu khí càng lúc càng nồng. Tiếp theo liền là một tiếng kêu thảm thiết xé màn đêm. Và một con quái vật khổng lồ từ trời rơi xuống, sòng sọc chạy vào miếu. Trong nháy mắt, con quái vật biến thành một con ác quỷ La Sát, đầu có mọc hai sừng, thân mọc sáu tay, đi thẳng tới trước mặt đứa bé. Vừa thấy đứa bé trong miếu, ác quỷ bèn trú lên một tràng cười hiểm độc. Sáu cánh tay quờ quạng một cách hung ác. Nhưng sao hôm nay con yêu quái cảm thấy đứa bé trong miếu dường như có điều chi lạ lạ. Thường khi những đứa trẻ khác thấy nó thì sợ hãi khóc thét lên. Nhưng hôm nay đứa bé trai này không những không khóc mà còn đưa ngón tay chỉ thẳng vào người nó. Con yêu quái chưa kịp có phản ứng, cũng không biết điều chi đang xảy ra, đã thấy cả vạn tia ánh sáng vàng bắn tới thân. Sáu bàn tay của nó lập tức bị những tia ánh sáng ấy cột chặt lại, không động đậy được. La Sát giật mình kinh hãi, dùng hết sức mình để vùng vẫy, nhưng sáu bàn tay đã bị trói chặt cứng, toàn thân cũng bị ánh sáng vàng ấy khóa lại, không sao cử động. La Sát cảm thấy không xong, muốn chạy trốn ra khỏi lưới ánh sáng vàng, nhưng ngay lúc ấy liền thấy trước mặt mình có một vị thiên tướng vô cùng cao lớn, trợn tròn đôi mắt giận dữ, tay cầm chùy báo chặn lại và đánh xuống. La Sát bị đánh ngã nhào xuống đất. Khi nó lầm cầm bò dậy nhìn lại một lần nữa thì thấy đứa bé ban nãy đã biến thành Quán Thế Âm Bồ Tát, tay cầm tịnh bình, đầu đội mũ báo, chân đạp hoa sen. Hắn bèn dập đầu không ngừng xin tha mệnh. Bồ Tát thứ tội, Bồ Tát thứ tội. Ngài Quán Âm giận dữ mắng một tiếng, súc sinh. Rồi dùng tay chỉ một cái, những tia ánh sáng đang trói thân ác quỷ liền biến thành những sợi dây thừng bằng sắt cột lại thật chặt, khiến nó đau đớn kêu lên. Bồ Tát tha tội cho con không dám hại người nữa. Bồ Tát Quán Âm đứng trên hoa sen, nhìn xuống ác quỷ đang quỳ dưới đất mà nói, súc sinh kia, tại sao không lo canh gác dưới địa phủ mà lên cõi nhân gian tạo tội ác, tàn hại không biết bao nhiêu đứa trẻ, vạn ác không từ. Đáng lẽ phải đập tan thân mi thành vạn mảnh để giải hận cho những người đã bị mi hãm hại. Nhưng nay, ta cho mi một cơ hội chuộc tội. Mi phải thả ra hết đây những cặp mắt mà mi đã nuốt. Ác quỷ La Sát lập tức nhận lời, khấu đầu không ngừng. Vâng, con xin nhả ra hết, chỉ xin đại sĩ khai ân, tha cho con mạng sống này. Ngài Quán Âm dùng tịnh bình tiếp lấy từng con mắt một. Sau đó, ngài vẫy tay, một đóa mây đen bọc kín La Sát lại, lôi về đỉnh Ngũ Đài, nhốt dưới một tảng đá lớn, vĩnh viễn không xoay trở được. Ngài Quán Âm bắt giam La Sát ra sao, dân làng đều trông thấy rõ ràng từng chi tiết. Thì ra, ngài đã dùng thần lực khiến cho dân làng nằm mộng thấy cuộc đấu giữa ngài và La Sát. Cho nên, tuy họ không có mặt trong miếu mà cũng như có mặt vậy. Hơn nữa, trong mộng họ còn thấy sau khi La Sát bị trói quỳ dưới đất, họ đã ùn ùn chạy tới đánh nó một trận để hả nổi căm hờn. Hôm sau trời vừa sáng, dân làng thức dậy thì lại thấy một điều lạ lùng khác. Những đứa trẻ mù đã sáng mắt lại. Thì ra Bồ Tát Quan Âm đem những con mắt đã thu được trong tịnh bình gắn trả lại cho những đứa trẻ mù, khiến chúng trở lại hoàn hảo như xưa. Dân làng vô cùng hân hoan, nhốn nháo kéo nhau đến miếu La Sát, nhưng trong miếu không có lấy một bóng người, ngay cả ba cha con ông già cũng không thấy nữa. Trong lúc dân làng còn đang ngạc nhiên thì ráng nắng hồng tỏa ra trên một đỉnh núi xa. Trong ánh ráng nắng xuất hiện bảo tướng trang nghiêm của Bồ Tát Quán Âm. Tay ngài cầm tịnh bình, trong bình có cắm nhành dương liễu. Ngài đi chân không, đứng trên tòa sen báo. Có thiện tài và long nữ đứng hai bên. Dân làng lập tức quỳ xuống lễ bái, và những đứa bé mù đã sáng mắt cũng dập đầu nghe cớp cớp liên tục, lớn tiếng kêu lên: đa tạ đại ân đại đức Bồ Tát Quán Âm. Trong không trung xa xa có tiếng ngài Quán Âm vọng lại: hỡi dân làng, các vị hãy nhớ kỹ, chỉ cần các vị tâm hướng thiện, tất nhiên sẽ được Bồ Tát bảo hộ. Khi dân làng ngước lên thì ráng nắng hồng trong không trung đã biến mất. Bồ Tát Quán Âm cùng thiện tài long nữ cũng không thấy nữa. Dân làng cùng những đứa bé đều cảm kích, một lần nữa nhìn lên không trung mà bái lạy. Để ghi tạc trong lòng ân đức Bồ Tát Quán Âm đã hàng phục La Sát, dân làng bèn quyên tiền quyên vật biến miếu La Sát thành am Quán Âm. Bên trong có tạc lại bảo tướng của Quán Âm đại sĩ. Bức tượng này vẫn giữ nguyên vẹn vẻ đẹp bên ngoài của đức Quán Âm, môi hồng, mắt liễu, mày ngài, nhưng lại căn cứ vào hình dáng ông lão do ngài Quán Âm hóa thân đương thời để hàng phục La Sát, nên họ còn vẽ thêm hai hàng râu mép nhỏ trước như hai dấu phẩy. Từ đó về sau, ở khu vực Thương Sơn, Nhĩ Hải, phần đông dân chúng đều quy y Phật, tạo nên phong khí một vùng mà ai cũng nhất tâm hướng thiện, kính thờ Phật Pháp, dân chúng trở nên thuần hậu. Con quỷ La Sát một thời lộng hành ở Thương Sơn, Nhĩ Hải, chuyên ăn mắt những đứa trẻ con một trong gia đình, vĩnh viễn bị giam giữ trên đỉnh ngũ đài của Thương Sơn. Dân làng còn xây một cái gác La Sát ở ngay trên ấy, bên trong có tạc hình một vị thiên tướng Kim Cang để canh giữ nó. Tòa gác La Sát này vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Du khách có dịp đến Thương Sơn có thể nhìn thấy ở vùng ấy ai ai cũng biết chuyện ngài Quán Âm hàng phục La Sát, đến nay vẫn còn được lưu truyền. Quán Âm đi chân đất. Thời xưa tại đảo Lục Hoành ở Châu Sơn, có một gia đình họ Trương. gồm hai vợ chồng và một cô con gái duy nhất tên là Thụy Châu. Năm ấy, Thụy Châu vừa tròn 20 tuổi. Người ta thường ví nhan sắc của cô gái đôi tám như một đóa hoa. Nhưng Thụy Châu thì đẹp không khác gì một tiên nữ cõi trời. Người trong đảo thường tự hỏi ai sẽ là người có diễm phúc cưới được một cô gái xinh đẹp đến giường ấy về làm vợ. Nào có ngờ đâu một ngày kia, trời chạng vạng tối, đột nhiên có một bọn cướp xông vào nhà ông bà Trương, bắt cóc Thụy Châu, đem về cho đại vương của họ làm áp trại phu nhân. Hai vợ chồng ông bà Trương van xin thế nào, chúng cũng không nghe. Đối với một bọn cướp thì có lý lẽ nào mà chúng chịu nghe? Cuối cùng, Thụy Châu cũng bị bắt mang đi. Bọn cướp đưa Thụy Châu đến một con thuyền cập ở bến đò. Nhưng lúc ấy, thủy triều đang xuống, thuyền mắc cạn, không thể đi được. Bọn cướp đành kiếm một lữ điếm tạm trú đêm đó. Thụy Châu bị nhốt trong một căn phòng nhỏ trong lữ điếm. Đêm đã khuya, cô nằm trên giường khóc lóc, bi thương, không tài nào nhắm mắt ngủ. Bỗng nhiên, giữa tiếng khóc của cô, có tiếng két của cánh cửa vừa mở ra. Một bà lão đầu tóc bạc phơ bước vào nói: "Cô nương, xin cô làm ơn làm phước. Tôi già cả không nơi nương tựa, cô giúp tôi được không?" Thụy Châu nhìn bà lão đói khổ kia, lòng rất cảm thương, không ngờ trên thế gian này cũng có người khổ không kém gì mình. Cô vội vàng lấy chút lương khô mà bọn cướp mang đến cho cô ban nãy, nói với bà lão: "Bà ơi, cháu cũng đang trong cơn hoạn nạn, nhưng có chút lương khô đây, bà dùng cho đỡ đói." Bà lão đỡ lấy nắm lương khô, không một lời cảm ơn, từ từ ăn hết. Ăn xong, bà lại thở ra: "Ôi chào, đêm nay không biết ngủ ở đâu đây." Thụy Châu nói: "Bà ở lại đây mà ngủ đi." Nói xong, cô đỡ bà lão lên giường nằm. Bà lão cũng chẳng làm khách, buông gậy, cởi dép, vừa đặt lưng xuống giường là ngủ ngay. Chẳng mấy chốc đã ngáy pho pho. Trong phòng chỉ có mỗi một cái giường đã nhường cho bà lão ngủ rồi. Thụy Châu chỉ còn biết ngồi trong góc phòng mà khóc thương cho thân phận khổ nạn của mình. Khóc cho đến nửa đêm thì cô mệt quá ngủ thiếp đi. Khi bừng tỉnh thì trời cũng vừa hừng sáng. Cô ngẩng đầu lên nhìn thì không thấy bà lão nằm trên giường nữa. Nhưng dưới đất thì còn lại đôi dép của bà. Thụy Châu thầm nghĩ: "Bà lão vô ý quá đi thôi. Làm sao lại quên đôi dép ở đây? Già cả như thế mà không có dép làm sao mà đi?" Nghĩ đến đây, cô bèn lấy đôi dép của bà lão giấu trong người, định rằng khi nào gặp lại sẽ trao trả cho bà. Chẳng bao lâu, bọn cướp đưa Thụy Châu lên thuyền. Thuyền vừa mới rời Lục Hoành, mặt biển đang êm, bỗng nổi gió lớn, từng ngọn sóng khổng lồ ập xuống tứ phía. Chẳng bao lâu, thuyền đã lật nhào. Khi Thụy Châu rơi xuống nước thì đôi dép kia cũng rơi theo sau, nhưng lại bỗng nhiên biến thành hai chiếc lá sen, nâng Thụy Châu lên khỏi mặt nước. Toàn thể bọn cướp đều bị chết chìm làm mồi cho cá biển. Còn Thụy Châu thì đứng trên lá sen, nương theo gió mà rẽ sóng, trôi dạt thẳng vào đảo Lục Hoành. Thụy Châu vừa bước lên bờ thì hai chiếc lá sen nọ bỗng biến thành một luồng khói, bay bay theo gió hướng về Phổ Đà Sơn. Thế là Thủy Châu được về đoàn tụ với cha mẹ, người trong làng ai cũng đến chúc mừng. Khi nghe Thủy Châu kể lại chuyện mình làm sao thoát hiểm và đến đoạn bà lão đi chân đất, tất cả mọi người đồng thanh nói: "Bà lão ấy chắc chắn là hóa thân của Đức Quán Thế Âm." Từ đó chuyện Quán Âm đi chân đất được loan truyền khắp nơi. Quán Âm bán dầu. Xưa thật là xưa, Đông Hải là một vùng đất liền, và trên vùng đất liền ấy có một tòa đô thành rất lớn, tên là Đông Kinh. Tương truyền rằng vua ở các thành Đông Kinh là một tên hôn quân vô đạo, đã giày xéo đất nước, khiến Đông Kinh trở thành một quốc gia vô cùng hỗn loạn, đạo đức suy đồi, phong khí bại hoại. Thổ thần của vùng đất ấy bèn đem tình cảnh này trình tấu lên thiên đình, khiến Ngọc Hoàng Thượng Đế nổi cơn thịnh nộ, cho rằng đất Đông Kinh không còn cứu vãn được nữa, thôi thì chi bằng lấy quyết định tối hậu là nhận chìm cả thành này xuống đáy biển sâu. Ngài Quán Âm nghe tin này, vội vàng đến can gián. Một đô thị to lớn như thành Đông Kinh, không thể nào không có một người tốt. Nếu phá hủy toàn bộ mà không phân biệt trắng đen, thì thật là không ổn thỏa chút nào. Ngài bằng lòng đến thành Đông Kinh quan sát điều tra xem thử, vì không muốn người tốt bị họa lây. Bồ Tát Quán Âm đến thành Đông Kinh, hóa thành một bà lão mù lòa, tại ngã tư đường mở một quán bán dầu. Ngài lấy nhánh dương liễu từ trong tịnh bình ra, rảy một vài giọt nước tiên, thế là vại dầu lập tức đầy ắp. Một thứ dầu thượng hảo hạng màu vàng trong vắt, ngoài cửa tiệm còn treo một tấm bảng ghi rằng: một bình nhỏ 3 đồng, 3 bình lớn 1 đồng. Người trong thành Đông Kinh đọc tấm bảng ấy đều cảm thấy buồn cười. Nếu chỉ có 1 đồng mà mua được đến 3 bình dầu lớn, thì ai tội gì mà bỏ ra 3 đồng mua 1 bình dầu nhỏ? Thế là người mua dầu dồn dập kéo tới, múc 3 bình dầu lớn, vứt xuống 1 đồng rồi bỏ đi. Thậm chí có kẻ thấy chủ quán là một bà lão mù lòa, cứ thế ngang nhiên đến múc dầu mà chẳng thèm trả tiền. Ngày nào người mua dầu cũng lũ lượt kéo đến không ngừng. May mà dầu trong vại của bà lão mù múc hoài không hết, múc xong vại lại đầy như cũ, múc tới múc lui mà mực dầu không chút suy xuyển. Tình trạng này cứ thế mà kéo dài trong nhiều ngày, khách đến mua dầu ai cũng tham lam đến nỗi Ngài Quán Âm vô cùng thất vọng. Một hôm, có một anh chàng rất trẻ tuổi làm nghề bán đậu phụ, đến trả 3 đồng tiền mà chỉ múc có 1 bình dầu nhỏ, rồi còn nói: "Bà lão ơi, cháu múc dầu rồi, bây giờ đi đây, bà nhớ thâu tiền nhé." Bồ Tát Quán Âm vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, vội gọi anh chàng lại: "Cậu em này, người ta ai cũng trả 1 đồng múc 3 bình dầu lớn, còn sao cậu lại trả 3 đồng mà chỉ múc có 1 bình nhỏ mà thôi vậy?" Anh chàng bán đậu phụ nói: "Bà lão tuổi đã già nua, mắt lại mù lòa, thật là bất tiện, mà còn mở quán bán dầu không phải là chuyện dễ. 3 đồng 1 bình dầu nhỏ giá đã phải chăng lắm rồi, làm sao cháu có thể đành đoạn lợi dụng bà cho được. Bồ Tát Quán Âm nói, người ta làm được, tại sao cậu không làm được? Anh chàng bán đậu phụ đáp, mẹ cháu có nói làm người phải có lương tâm, không nên bắt chước kẻ ác làm điều bất lương. Thì ra anh chàng bán đậu phụ còn là một người con hiếu thảo. Ngài Quán Âm lại càng hoan hỷ hơn, bèn nói nhỏ với anh chàng, nói cho cậu biết, thành Đông Kinh sắp sụp đổ. Anh chàng bán đậu phụ nghe thế thì giật bắn người, mở to cặp mắt ngây dại nhìn bà lão đăm đăm không chịu tin. Bồ Tát Quán Âm nói, tôi nói thật đấy, tôi thấy cậu là người lương thiện tốt bụng nên mới báo trước cho cậu biết. Cậu hãy nhớ kỹ, ngày nào con sư tử đá trước cửa nha môn trào máu miệng là ngày ấy thành Đông Kinh sẽ sụp đổ. Lúc ấy cậu hãy mau mau nhắm hướng đông mà chạy. Hãy nhớ kỹ đấy, đừng quên. Từ ngày ấy trở đi, sáng nào anh chàng bán đậu phụ cũng chạy đến cửa nha môn nhìn con sư tử đá. Và cũng từ ngày ấy trở đi, quán bán dầu của bà lão mù tại ngã tư đường cũng không còn nữa. Một buổi sáng nọ, anh chàng bán đậu phụ lại chạy đi nhìn con sư tử đá, thì gặp một người làm nghề đồ tể chuyên mổ lợn. Đồ tể hỏi, sao sáng nào cũng thấy cậu chạy tới đây nhìn con sư tử đá vậy? Anh chàng bán đậu phụ là một người thật thà, nên đem lời báo trước của bà lão mù ra, kể lại cho đồ tể nghe. Cái gì? Mầm con sư tử đá trào máu. Cái cậu này, sao ngốc quá là ngốc. Đồ tể vừa cười ha hả, vừa bỏ đi. Hôm sau, đồ tể muốn phá anh chàng bán đậu phụ một phen, nên trời còn tờ mờ sáng, đã đem máu lợn mới giết bôi lên mồm con sư tử đá. Chẳng bao lâu sau, anh chàng bán đậu phụ cũng vừa đến nơi, thấy mồm con sư tử đá có máu, vội vàng cắm đầu chạy về nhà. Vừa chạy vừa la, làng xóm ơi, thành Đông Kinh sắp sụp đổ, hãy chạy mau. Người trong thành cho rằng anh chàng này khùng nên chẳng một ai buồn để ý đến. Anh chàng bán đậu phụ chạy một mạch tới nhà cổng mẹ già nhắm hướng đông mà chạy. Chạy mới được một đoạn đường thì nghe rầm một tiếng. Quả nhiên thành Đông Kinh sụp đổ. Chạy được vài bước thì đất ở phía sau cũng theo những bước ấy mà sụp đổ xuống. Anh chàng chạy không ngừng thì đất ở phía sau sụp đổ cũng không ngừng. Cứ thế mà chạy thôi là chạy. Tới một lúc, anh chàng bán đậu phụ chạy không nổi nữa, đành đặt mẹ già xuống để nghỉ ngơi, thở một chút. Kỳ lạ thay, anh chàng ngừng lại nghỉ thì phía sau cũng không nghe tiếng sụp đổ nữa. Anh chàng bán đậu phụ quay đầu lại thì thấy sau lưng mình là cả một mặt biển mênh mông. Thành Đông Kinh phồn hoa nay không còn nữa. Hai mẹ con anh chàng bán đậu phụ bèn cất nhà ở ngay chỗ đã dừng chân nghỉ ngơi. Dần dần, vùng đất này cũng trở nên thịnh vượng. Vì hai mẹ con anh chàng bán đậu phụ ngừng chân nghỉ ngơi rồi mặt biển mới định lại, nên chỗ này có tên là Định Hải. Còn chỗ anh chàng bán đậu phụ đặt mẹ già xuống nghỉ chân ban đầu có tên là Phóng Nương Tim, mũi đặt mẹ xuống. Sau này, người ta đổi lại thành Hoàng Dương Tim.